Yêu Long Cổ Đế, chương 4484, vị thứ ba yêu ma bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt quét nhìn, Tô Hàn nhìn về phía cách đó không xa một tên cổ ma. Người sau toàn thân áo đen, hai tay khoanh, đang làm lấy không hiểu động tác. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, khóe miệng mà còn mang theo vết máu. Đó cũng không phải đồ Long Châu chỗ mang cho hắn tổn thương, mà là lôi thần chi trùy, là hắn quỷ dị thủ đoạn mới khiến cho tên kia nhị huyết cổ yêu sống một mạng. Rõ ràng, loại thủ đoạn này mặc dù có thể dùng, nhưng cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể đem lôi thần chi trùy cho cản lại. Đều nói cổ ma tương đương với nhân tộc ma pháp sư, tuy có chút khác biệt, không thể quần thể công kích, nhưng thoạt nhìn cũng đích thật là có chút thủ đoạn. A, Tô Hàn cảm thụ được cái kia cổ ma trên thân truyền lại tới uể oải khí tức, lại nói, bất quá, người có thể ngăn cản Tô Mỗ bao nhiêu lần công kích? Hưu, tiếng nói vừa ra, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp tan biến. Tên kia cổ ma sắc mặt đại biến, hắn chỉ có tam huyết mà thôi. Lúc này hướng chính tú tầm đám người hô, cứu ta, ... Ma pháp sư sợ hãi cận chiến, cổ ma cũng giống như thế, bọn họ cùng cổ yêu phối hợp, có thể nói không chê vào đâu được, nhưng nếu là đơn thể giao chiến, thực lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Chớ nói chi là, bởi vì vừa rồi lôi thần chi trùy, đưa đến hắn giờ phút này, bản thân bị trọng thương, chính tú tầm bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không lưỡng lự. Tại Tô Hàn phóng tới cái kia tam huyết cổ ma nháy mắt, cũng đi theo vọt tới, nhưng tốc độ của bọn hắn lại có thể theo kịp Tô Hàn. Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, tên kia cổ ma cũng là lần nữa thi triển lúc trước loại kia thủ đoạn, nhưng bốn phía đen kịt đều là xuất hiện vết nứt, kỳ vọng Tô Hàn có thể đem công kích đánh vào này vết nứt ở trong, mà Tô Hàn cũng đích thật là làm như vậy. Hắn tìm không thấy nhường này vết nứt tan biến phương pháp, chỉ có thể cứng rắn oanh, phanh phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, không biết bao nhiêu công kích, đặt tại chính tú tầm bọn hắn trước đó, hướng tên này tam huyết cổ ma hạ xuống, những cái kia vết nứt gần như là nháy mắt tan biến. Không quan trọng một tên tam huyết cổ ma, căn bản là ngăn không được Tô Hàn công kích kinh khủng như thế lực. Phốc, mỗ một cái chớp mắt, hắn máu tươi bắn ra, thể xác đột nhiên nổ tung. Tô Hàn bàn tay lớn vồ một cái, hắn nguyên thần và khí huyết tinh hoa đều bị nắm ở trong tay, ngay trước chính tú tầm mặt của bọn họ ném về đỉnh đầu vòng xoáy quảng cáo. Không, cái kia cổ ma nguyên thần gào thét, mà Tô Hàn thì là vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm, có thể đem nguyên thần đều thôn phệ, mà không chỉ là khí huyết tinh hoa. Rõ ràng hắn cũng là thật sự nổi giận, không quan trọng một cái tam huyết cổ ma mà thôi, cũng đáng được Tô Mỗ lớn như vậy công can qua, thật sự là cho các ngươi mặt. Ánh mắt chuyển động, Tô Hàn tầm mắt, tất cả đều theo những cổ ma đó trên thân quét qua. Cổ ma đúng không? Thủ đoạn quỷ dị đúng không? Cái kia Tô Mỗ, liền giết các ngươi trước. Oanh, lại là một cái đồ Long Châu bị ném. Mượn đồ Long Châu lực trùng kích, Tô Hàn thân ảnh lại là nhanh chóng hiện tại một tên cổ ma đằng sau. Cùng lúc trước tên kia cổ ma so sánh, trước mắt tên này cổ ma càng là không tốt, bởi vì hắn chỉ có một đạo huyết khí. Phốc phốc, phá giới chi nhận trực tiếp liền đem thân thể của hắn cho chém thành hai khúc. Tại sức chiến đấu tuyệt đối áp chế dưới, bất kỳ thủ đoạn nào đều không được tác dụng. Đỉnh phong cổ ma có lẽ còn có thể kiềm chế Tô một điểm nào đó. Chỉ bằng các ngươi, Tô Mỗ muốn giết nhiều ít liền giết bao nhiêu. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, phá giới chi nhận chém về phía người thứ ba cổ ma. Rất khó hình dung này chút cổ ma ý nghĩ trong lòng. Nhất định phải nói lời, cái kia chính là đối lại lúc trước cái tam huyết cổ ma, thống hận đến cực hạn. Nếu không phải hắn thi triển thủ đoạn chọc giận Tô Hàn như thế nào lại chỉ nhằm vào bọn họ. Mặc dù có chính tú tầm chờ siêu cấp cường giả tại đây bên trong, nhưng bây giờ, có bằng không, Tô Hàn thân pháp quỷ dị, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bọn hắn thậm chí căn bản cũng không biết Tô Hàn rốt cuộc muốn giết ai. Chờ bọn hắn chạy tới thời điểm bị giết, cổ ma cũng sớm đã chết không thể chết lại. Bên ngoài, không biết bao nhiêu tầm mắt đang chú ý hồn thiên trạc nội bộ chiến đấu. Liền yêu ma đều mất đi tiếp tục đánh giết nhân tộc tâm tư. Theo Tô Hàn xuất hiện bắt đầu, trực đến bây giờ mới thôi, đã vượt qua 10 vị cổ ma cùng cổ yêu chết tại trong tay hắn. Đây đối với yêu ma tới nói, đã không thể dùng sỉ nhục để hình dung. Bọn hắn căn bản là vô pháp chống lại Tô Hàn công kích. Liền đỉnh phong cổ yêu đều ngăn không được. Tô Tông Chủ, quả thực là quá mạnh a. Này có tính không là vạn quân theo bên trong, lấy địch tướng thủ cấp. Ha ha ha ha, Tô Tông Chủ uy vũ. Không hổ là đã từng nhân tộc đệ nhất cường giả a, ta nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhất định phải gia nhập. Nhân tộc gieo hò, yêu ma bên kia thì là một hồi tĩnh lặng. Mỗi một vị cổ yêu cùng cổ ma chết đi, đều giống như một cái trọng chùy hung hăng đập nện tại bọn hắn trong lòng. Bọn hắn thậm chí đều có thể đủ thấy, theo Tô Hàn đối khí huyết tinh hoa thôn phệ, hắn mi tâm phía trên cái kia thứ 7 miếng tinh thần đang ở dần dần ngưng tụ, đột phá. Đáng chết, hắn lại sắp đột phá rồi. Lục tinh thiên thần cảnh đều mạnh như thế, nếu là đi đến thất tinh, nguyên bản thẳng tiến không lùi yêu ma nhất tộc, tại lúc này, bịt kín vẻ lo lắng. Nơi xa hư không bên trên, tồn tại cổ yêu, cổ ma thi thể địa phương, cũng không có lại tăng thêm cái gì thi cốt. Nhưng cổ yêu cùng cổ ma tử vong số lượng, lại là tại không ngừng lên cao. 30 vị, 31 vị, 32 vị, 33 vị. Một đoạn thời khắc, bỗng nhiên có quen thuộc thanh âm truyền đến. Chiến yêu ma tộc thuật, triệu hoán bán thánh buông xuống. Nghe nói lời ấy, lập tức có đại lượng con mắt nhìn đi qua. Cái kia mở miệng người, chính là yêu ma ngày thứ 2 kiêu. Hàm Bi, hắn chưa từng gia nhập chiến trường, vẫn luôn ẩn nấp tại mộc trong thuyền, không biết đang làm những gì. Hắn trên người huyết khí, vậy mà cũng đã biến thành một đạo. Đó là cùng Trung Lân một dạng, nhất huyết cổ yêu tu vi. Theo Hàm Bi tiếng nói hạ xuống, trên thuyền gỗ, lập tức truyền ra một đạo trầm thấp vang trầm tiếng. Ô, tựa như là kèn lệnh bị lay động một dạng, vô tận huyết sắc quang mang, theo thuyền gỗ nội bộ phun trào mà ra, có thể rõ ràng thấy, đang có đại lượng thân ảnh, tại huy động khí huyết chi lực, tại hư không bên trên, ngưng tụ ra một đạo toàn thân huyết sắc truyền tống trận. Vẻn vẹn theo một màn này đến xem, cái gọi là yêu ma nhất tộc, thật cùng vực ngoại thiên ma, không có gì khác biệt. Truyền tống trận ngưng tụ cần thời gian, khi triệt để ngưng tụ lúc đi ra, lại có 3 vị cổ yêu cùng cổ ma, chết tại Tô Hàn trong tay. Bây giờ, yêu ma nhất tộc cổ yêu, cổ ma, tổng tử vong số lượng, đã đạt đến 42 vị, chỉ là Tô Hàn, liền đánh giết vượt qua còn hơn một nửa. Ông, hư không chấn động, áp lực kinh khủng bỗng nhiên chập trùng mà ra. Tất cả nhân tộc, vẻ mặt tất cả đều đại biến. Bọn hắn lo lắng sự tình cuối cùng xuất hiện, yêu ma vị thứ 3 bán thánh buông xuống. Nhìn ta nhân tộc bán thánh trợ giúp, phương cực gào thét, thượng đẳng tinh vực cũng không có cho ra đáp lại. Nhưng này huyết sắc truyền tống trận bên trong, lại là có một đạo thoạt nhìn chỉ có cao hơn 1 mét. Thân thể gầy yếu đến không được đồng tử, chậm rãi đi ra, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, quảng cáo, cách chương.